Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, lại một cái lưới lớn. Hang hổ kế hoạch, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Không sai, đặc biệt tiểu tổ chia hai tổ, một tổ thành công đánh vào một cái nhỏ liên minh nội bộ. Khác một tổ tới giữ liên lạc, tùy thời chuẩn bị thu lưới. Nguyên bản kế hoạch này chính là lấy tự thân làm thức ăn mồi. Câu ra ai tại phía sau màn dở trò. Nhưng tại ngày trước, bọn hắn vừa mới thu hoạch một cái tình báo. Nhỏ liên minh tựa hồ phát hiện phỉ thúy Hoa Hoa xuất hiện. Hôm qua chuẩn bị hành động, nhưng khổ đợi suốt cả đêm đều không có tin tức truyền ra. Về sau liền phát hiện bọn hắn mất tích. Phỉ thúy Hoa Hoa lại xuất hiện. Chi Chu kinh ngạc hỏi, có phải thật vậy hay không? Phỉ thúy Hoa Hoa còn vô pháp xác định. Tựa hồ là chợ quỷ bên trên xuất hiện. Từ khi đại nhân đối ngoại tuyên bố phỉ thúy Hoa Hoa rơi vào huyền thiên phủ về sau, Tân Vương phủ không còn có xuất hiện phỉ thúy Hoa Hoa tin tức. Nhưng không biết vì cái gì, thời gian qua đi lâu như vậy lại xuất hiện. Bất quá khi đó Ti Hạ lấy vì tin tức này sợ là những chợ quỷ kia giao dịch người cố ý kiến tạo hư đầu. Nhưng giang hồ võ lâm nhân sĩ phong cách chính là thà tin rằng là có còn hơn là không. Nguyên bản nhỏ liên minh kế hoạch tập kích chợ quỷ cướp đoạt phỉ thúy Hoa Hoa. Tại chúng ta khổ đợi không được tin tức về sau trước đi điều tra. Hiện trường dấu vết gì đều không có, bao quát cái kia nhỏ liên minh cũng giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, xảy ra chuyện địa phương xung quanh không có điều tra mà lại cũng không có xung quanh. Sơn cốc kia tại bản địa có chút danh tiếng, được xưng là thần nông cốc, tương truyền là nhân hoàng thần nông luyện đan chế dược chi địa, cho nên tràn ngập sắc thái thần bí. Là một chỗ ba mặt vách núi tuyệt địa, chỉ có một chỗ cửa ra vào. Hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai thật sớm đi xem một chút. Tại Phùng Tuấn dẫn dắt hạ, Lục Xanh một đoàn người chạy tới thần nông cốc. Đại nhân, thần nông cốc từ xưa đến nay đều có truyền thuyết tiên nhân ẩn hiện. Lên núi đi săn hoặc là hái thuốc bách tính có đôi khi ngộ nhập nơi đây. Bọn hắn đều biết nói nhìn thấy tiên nhân thành gió mà đi loại hình. Thần nông cốc cốc khẩu quanh năm mê vụ, chính là tiết trời đầu hạ vào lúc giữa trưa. Cốc khẩu mê vụ cũng sẽ không tán đi, đánh vào nhỏ liên minh huynh đệ từ cốc khẩu tiến vào. Bên ngoài chờ huynh đệ liền cái gì đều không thấy được. Đang khi nói chuyện, một đoàn người đi vào sơn cốc. Thần nông cốc cốc khẩu quả nhiên bị trắng xóa mê vụ che phủ. Lục Xanh thử nhô ra tinh thần cảm ứng. Tinh thần cảm ứng thăm dò vào trong đó dĩ nhiên cũng không có chút nào phản hồi. Đi, chúng ta đi vào. Mê vụ ước chừng có 2-3 dặm. Tại trong lúc này mọi người cần tay nắm tay mới có thể bảo chứng không chạy tán. Dạng này dày đặc mê vụ chính là một đời cũng rất khó nhìn thấy mấy lần. Nói đưa tay không thấy được 5 ngón, một chút cũng không khoa trương. Xuyên qua 2-3 dặm, trước mắt mê vụ mới dần dần chuyển nhạt. Trong sơn cốc chim hót hoa nở, ba mặt đều là vách núi treo leo, căn bản không chỗ rời đi. Hẻm núi cực nhỏ, tung hoành dài rộng bất quá 400-500 mét, tựa như trường học thao trường. Đại nhân, nơi này chính là các huynh đệ mất tích địa phương. Ba mặt vách núi, muốn không nghĩ ra qua cốc khẩu rời đi nhất định phải nhảy lên vách đá mới có thể làm đến. Lấy mất tích huynh đệ cần phải bất lực làm được. Thủ ở bên ngoài huynh đệ liền con mắt đều không nháy mắt một cái. Trước sau tiến vào ước chừng 100 người. Lục Xanh sờ lên cằm, tự hỏi chỗ này thung lũng. Dùng lẽ thường đến nói, nơi này thật là tuyệt địa. Lục Xanh tinh thần ý niệm tán gửi tới, hoàn toàn chính xác không có bất luận cái gì ẩn nấp thông đạo rời đi. Đang Lục Xanh suy nghĩ nhiều người như vậy làm sao vô thanh vô tức biến mất thời điểm, sau lưng trong sương mù bóng người chớp động. Ai? một đám người xông ra mê vụ, từng cái đột nhiên rút đao ra kiếm cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Xanh. Đám người, khi thấy Lục Xanh đám người người mặc huyền thiên phủ phục sức về sau, từng cái sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Quả nhiên là huyền thiên phủ giở trò quỷ. Nói, môn hạ đệ tử của ta đi đâu? Huyền thiên phủ đây là muốn đối với chúng ta động thủ à? Hai ngày trước còn phát ra tuyên bố, không chủ động bốc lên ma sát, không chủ động gây mâu thuẫn. Quả nhiên người trong quan phủ trên mặt một bộ bí mật lại là một bộ khác à? Các ngươi là ai? Đừng có nói hưu nói vượn. Chi Chu nghiêm nghị khẽ kêu nói, nha, vẫn là cái nữ bổ khoái. Chậc chậc chậc, ngươi là cái nào cầu quan nhét vào tình. Phốp, lời còn chưa nói hết, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra bay ngược mà đi. Mà từ đầu đến cuối, không ai thấy rõ ai ra tay. Song phương cách xa nhau chỉ ít xa 7-8 trượng. Cái này thủ đoạn thần quỷ khó lường nháy mắt để võ lâm đệ tử khí diễm ép xuống. Chi Chu, ta dạy qua ngươi bao nhiêu lần, gặp được loại này miệng đầy thô tục người, tuyệt đối đừng ý đồ cùng hắn giảng đạo lý. Đạo lý là cùng giảng đạo lý người nói, đúng không giảng đạo lý người đương nhiên phải dùng không giảng đạo lý biện pháp. Miệng chó cắn loạn, đem răng gõ rơi liền tốt. Phải, tạ đại nhân dạy bảo. Phi phi phi phi, bị vô hình cự lực đánh bay đệ tử đột nhiên thở ra hơi, miệng đầy răng mang theo bọt máu phun ra. Nhưng giờ khắc này, hắn cũng không dám lại nhiều lời một chữ. Trước mắt đám này huyền thiên vệ, cùng bọn hắn dĩ vãng tiếp xúc đều không giống, xem ra đến rất khó dây vào dáng vẻ. Ta nghĩ đến, đột nhiên, Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động nói, đại nhân nghĩ đến cái gì? Ta nghĩ đến các huynh đệ là thế nào mất tích bí ẩn. Nơi đây vì một chỗ tuyệt địa, nếu như xuyên qua mê vụ đến nơi này, tự nhiên vô pháp từ cái khác cửa ra vào ra, bởi vì chúng ta cùng nhau đi tới đều bị mê vụ vây quanh. Cho nên sẽ theo bản năng cho rằng xuyên qua mê vụ chúng ta chỉ có thể đến nơi này. Thần nông cốc thường xuyên xuất hiện người mất tích, hoặc là sau khi mất tích nhưng lại tại địa phương khác xuất hiện. Bọn hắn không phải bị tiên nhân làm pháp thuật đưa đến nơi khác, mà là bọn hắn tại trong sương mù lạc mất phương hướng đi tới nơi khác mà thôi. Chúng ta tới đoạn này mê vụ chừng 2-3 dặm, ai có thể chứng minh 2-3 dặm đoạn đường không có khác lối rẽ. Nghe xong Lục Xanh, một đoàn người lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đạo lý rất đơn giản, nhưng người dễ dàng tiến vào một cái tư duy chỗ nhầm lẫn. Bởi vì thần nông cốc quanh năm bị mê vụ bao khỏa, cũng không ai biết mê vụ dưới địa hình là dạng gì. Lục Xanh chuyển hướng hẻm núi một chỗ nơi bí ẩn, khởi động triệu hoán pháp trận, một trận trong khói dày đặc. Đại Hoàng xuất hiện tại Lục Xanh trước người. Mặc dù triệu hoán Đại Hoàng tại huyền thiên phủ nội bộ không tính mới mẻ, nhưng muốn tại một đám ngoại nhân trong mắt, ai biết sẽ truyền ra thứ gì đâu. Nắm Đại Hoàng ra, Lục Xanh nhẹ nhàng sờ lên Đại Hoàng đầu. Ngươi thay ta tìm xem nhìn, có người hay không rời đi mùi. Tại vị trí nào? Uông uông, nhanh như vậy à? Lục Xanh nói, nhấc chân lên hướng mê vụ phương hướng đi đến. Mấy vị, muốn cùng đi tìm liền theo tới. Một đám người tay trong tay lại một lần nữa đi vào trong sương mù. Tại Đại Hoàng dẫn dắt hạ, đi ước chừng trong vòng 3-4 dặm, trước mắt mê vụ dần dần trở thành nhạt. Ra về sau tầm mắt cảnh tượng, quả nhiên không phải tiến vào mê vụ địa phương. Tại rừng sâu núi thảm bên trong xuyên qua, ven đường ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít nhân loại dấu vết lưu lại. Đại Hoàng lần theo mùi, đi ước chừng khoảng 10 dặm đường, trước mắt lại xuất hiện một cái hẻm núi. Nhưng hạp cốc này lại là so thần nông cốc lớn hơn nhiều. Lục Xanh cùng một đám người tiến vào trong hạp cốc, vừa bước vào, sau lưng một cái môn phái võ lâm đệ tử đột nhiên kêu lên. Sư phụ, mau nhìn, nói, nhanh chân nhảy vào bụi bên trong, nhặt lên một thanh lạnh lóng lánh trường kiếm. Đây là lớn kiếm của sư huynh. Đại sư huynh đến qua nơi này, mà thiếp thân trường kiếm xuất hiện, lại là để một đám võ lâm nhân sĩ sắc mặt âm trầm xuống. Người võ lâm giảng cứu kiếm còn người còn, kiếm hủy nhân vong lý niệm. Nếu như không phải tao ngộ bất trắc, há lại sẽ đem bội kiếm bỏ đi hoang dã. Chư vị lại nhìn, nơi này có vết kiếm. Mặc dù có người cố ý quét dọn chiến trường, nhưng ở trước đây không lâu nơi này kinh lịch một trận chém giết. Đáng chết, môn hạ của ta thế nhưng là có 10 cái đệ tử theo việc này mất tích à. Môn hạ của ta cũng có 10 mấy đệ tử. Rốt cuộc là ai làm? Ta phái xưa nay cùng người không thù. Thật sự là đáng ghét. Uông uông, đột nhiên, đại hoàng tránh thoát lục xanh dây thừng. Phi nước đại hướng một bụi cỏ bãi. Sau đó điên cuồng đào lên bùn đất. Chẳng được bao lâu liền bị đào ra một cái hố to. Lục xanh liền vội vàng tiến lên. Ánh mắt nháy mắt băng lạnh xuống. Đại hoàng trở về. Đại hoàng ngoắt ngoắt cái đuôi trở lại lục xanh bên người ngoan ngoãn ngồi xuống. Mà lục xanh vung tay lên. Một đạo du long từ trường bên trong bay nhảy mà ra. Du long quét qua đại địa. Dưới chân thảm cỏ bị bỗng nhiên nhấc lên. Nguyên lai dưới chân thảm cỏ bị làm ngụy trang. Thảo dưới ra là một cái hố cực lớn. Cái hố bên trong chất đống chính là từng cỗ chết không nhắm mắt thi thể. Trang phục khác nhau thi thể bị chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp tại hố đất bên trong. Phía trên đắp lên đất mặt, còn trải tốt mặt cỏ, giải quyết tốt hậu quả làm việc làm được tốt như vậy. Đây là một trận có dự mưu mưu sát. Đại nhân, tìm được, đây là Hàn Băng, là mất tích 4 trong đó một cái. Phùng Tuấn trong đám người lật ra một cái bề ngoài không đẹp người nói. Nhị sư huynh, sư phụ, nhị sư huynh bị người giết. Sư phụ, đây là ngũ sư đệ. Một đám môn phái võ lâm cũng không ngừng phát hiện mình đồng môn thi thể. Trước mắt hố đất bên trong, nằm 30 cỗ thi thể. Mỗi trên người một người đều có mấy đạo vết thương chí mạng. Nhưng là, vì cái gì? Lục xanh cau mày thật lâu không có đáp án. Theo Phùng Tuấn giới thiệu, cái này liên minh vốn là dự định tập kích chợ quỷ. Bọn hắn hẳn là hoàng tước, nhưng bây giờ bọn hắn lại thành bọ ngựa. Nếu như là bởi vì làm tập kích không thành bị giết, nhưng lại giải thích không thông đối phương đem giải quyết tốt hậu quả làm việc làm được như thế. Đúng chỗ, như thế đúng chỗ giải quyết tốt hậu quả nhìn chính là có người cố ý lấy phỉ thúy hoa hoa làm mồi. Nhử, sau đó làm cho người mắc câu lại tận diệt rơi. Nhưng là, cái kia nhỏ liên minh mới vừa vặn thành lập, mà lại cũng không có cái gì cừu ra. Chẳng lẽ có người sẽ vô duyên vô cớ bố trí cục này giết người à? Đại nhân, đều kiểm kê qua, mất tích 4 cái huynh đệ. Nhưng tìm đến một cỗ thi thể, có thể hay không chôn ở địa phương khác? Chi Chu tò mò hỏi. Lục xanh nghĩ nghĩ nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng chụp chụp đại hoàng đầu. Từ buổi sáng tìm đến xế chiều, chung quanh 3 dặm phạm vi bên trong đều lật khắp cũng không có phát hiện cái khác thi thể. Bị sát hại người cần phải đều ở nơi này, mà mất tích vẫn như cũ là mất tích. Nếu như giết người không phải bọn hắn mục đích cuối cùng nhất, như vậy những mất tích kia người có thể là phía sau màn hắc thủ bày ra này cục mục đích chỗ. Lúc này, sau lưng mấy môn phái trưởng môn nhân chậm rãi đi vào lục xanh trước mặt. Vị đại nhân này, mới chúng ta lỗ mãng, trách nhầm đại nhân, xem ra việc này cùng Huyền Thiên Phủ cũng không quan hệ. Chúng ta chuyên tới để bồi cái không phải. Không sao, đã hiểu nhầm hóa giải cái kia cũng không có gì. Nếu như giang hồ võ lâm lại có Huyền Thiên Phủ muốn thế nào truyền ngôn. Còn xin chư vị thay Huyền Thiên Phủ chính cái danh. Cái này, không dối gạt vị đại nhân này. Chúng ta đều là chút không coi là gì tiểu môn phái. Thấp cổ bé họng, bây giờ sư môn đệ tử bị giết. chúng ta lại ngay cả hung thủ là ai cũng không tìm tới. Không thể để cho đệ tử nhắm mắt cửu tuyền. Ta cái này làm sư phụ. Tốt, ý của các ngươi ta hiểu. Muốn Huyền Thiên Phủ thay các ngươi tìm ra hung phạm nha. Bất quá, các ngươi tại Huyền Thiên Phủ trên danh nghĩa rồi sao? Làm sao? Chẳng lẽ không có ở Huyền Thiên Phủ trên danh nghĩa? Huyền Thiên Phủ liền mặc kệ những này chết oan người. Nếu như chư vị không có tại Huyền Thiên Phủ trên danh nghĩa, Huyền Thiên Phủ tùy tiện tham gia võ lâm phân tranh cái này khiến Huyền Thiên Phủ rất khó khăn a. Chư vị có thể suy nghĩ thật kỹ. Chi Chu Phùng Tuấn, chúng ta trở về, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.